60 phút vừa qua, quý vị vừa cho phép Nhật Trường trở lại giới thiệu cùng quý vị và các bạn một chương trình nhạc do chính tôi và Bằng Hữu thực hiện. Tôi xin gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành nhất của tôi và hy vọng là sẽ đón nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn trong chương trình video Nhật Trường Trần Thiện Thanh 1 sắp phát hành ngày mai.